Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, thứ 816 chương khí bệnh Hoàng đế 09. Cảm thấy cô như vậy nữ tử căn bản vô pháp cùng hắn cùng ăn lui, cùng canh giữ thần y sơn trang, nhất là ở nhìn thấy Phượng Giao sau, ý nghĩ như vậy càng là kiên định. Mà Bích Liên thì thành hắn đủ kiểu chọn sau thích hợp chọn người. Vốn chỉ là ôm thử xem thử thái độ, không nghĩ đến này hơn 10 ngày sau đến, hắn là càng xem càng cảm thấy thích hợp, mặc dù Bích Liên không thế nào phản ứng hắn, bất quá hắn còn là xác định ý nghĩ trong lòng, muốn lấy Bích Liên, bên trong Phượng Giao thống khổ nức nở thanh nhượng Bích Liên trong lòng rối tung. Bích Liên nhăn gương mặt, ngữ khí âm trầm nói: ta đi luyện kiếm, sau đó liền quay người không quay đầu lại đi. Nam Cung Tuấn tha thiết mong chờ nhìn Bích Liên ly khai. Sau đó một cước đạp đến Nam Cung Kỳ mông thượng, sắc mặt tối như mực, nhượng Nam Cung Kỳ giật mình, ôm mông sau này nhảy mấy bước, sắc mặt khẽ biến, cả giận nói, đại ca ngươi thấy sắc quên đệ. Nam Cung Tuấn đen mặt không nói lời nào, chính là trừng mắt con ngươi nhìn Nam Cung Kỳ. Nhượng Nam Cung Kỳ đáy lòng hốt hoảng, cuối cùng kiên trì xông sát linh, Trương Lăng hô, các ngươi cũng nhìn thấy, ca ta bây giờ còn không thú thượng nàng dâu đâu, liền bắt đầu ngược đãi ta, nếu như thú thượng, ta còn có thể sống sao? Tô Triệt cười hì hì trả lời, ai nhượng ngươi nhìn chằm chằm nhân ra người trong lòng nhìn, để cho người khác nhìn còn tưởng rằng ngươi xem thượng Bích Liên đâu. Kỳ thực nói về, Bích Liên lớn lên cũng thật tốt a. Tô Triệt rõ ràng là cảm thấy cảnh không đủ loạn, thêm mắm thêm muối để hãm hại Nam Cung Kỳ. Nam Cung Tuấn sắc mặt quả nhiên càng khó coi. Nam Cung Kỳ kêu rên, rơi vào tình yêu nam nhân đều là ngu ngốc. Hắn không phải nhìn nhiều hội sao? Thế nào thì không thể nhìn? Chẳng lẽ hắn sau này thấy chị dâu muốn nhắm mắt lại mới có thể? Sát Linh cũng thật thích Nam Cung Kỳ lúc này bộ dáng. Theo nói như vậy, kỳ thực Nam Cung Kỳ và Bích Liên nhận thức thời gian tương đối sớm a. Này luôn có thứ tự đến trước và sau, có phải hay không? Tô Triệt cười híp mắt gật đầu, lấy cùi trỏ đụng phải Trương Lăng cánh tay. Nháy mắt, Trương Lăng hội ý, kia Trương Tuyệt Mỹ trên mặt cũng xuất hiện tán đồng biểu tình. Nghiêm túc gật đầu nói. Là, Nam Cung Kỳ chính là đầu ngốc cũng có thể minh bạch ba người này là liên hợp khởi để hãm hại. Hắn, nhìn Nam Cung Tuấn càng ngày càng khó kham sắc mặt, Nam Cung Kỳ muốn chạy, lại cảm thấy bị đại ca đuổi theo khắp núi trang trại. Rất là mất mặt, nhịn kỷ nhẫn, còn là không động đạn, bất quá Nam Cung Tuấn trái lại bất ngờ không có động thủ. Liên chân cũng không động, chỉ là thật sâu liếc nhìn Nam Cung Kỳ. Sau đó quay người đi, chính là Bích Liên trước phương hướng ly khai, mấy người cười trên nỗi đau của người khác nhìn Nam Cung Kỳ. Nam Cung Kỳ chỉ vào ba người nổi giận mắng, không nghĩa khí, Tô Triệt bất đắc dĩ cười nói, nhị thiếu gia, ngươi cũng không muốn oan uổng nhân a, này không phải là vì nhanh lên một chút nhượng anh của ngươi xác định tâm ý ma. Đẳng nhà ta chủ tử được rồi, chúng ta nhưng là phải đi. Đến thời gian anh của ngươi nếu như còn không biết rốt cuộc có muốn đuổi theo hay không Bích Liên. Một ở Trần Châu, một ở Ly Thành, cho dù có châm lửa hoa, cũng không, có phải hay không, Nam Cung Kỳ thực sự là nhịn không được bạo thô miệng. Tức giận đến dậm chân, là một thí, các ngươi chính là buồn chán, ca ta lớn như vậy người, thích ai còn không biết, nhận thức lâu như vậy. Nam Cung Kỳ nhưng là lần đầu tiên phát lớn như vậy tính tình. Mấy người đều là cả kinh, lập tức cười khởi lai. Sát Linh đảo, dù sao ngươi bây giờ cũng bị lão gia tử đả kích. Không sai như thế một điểm nửa điểm. Nam Cung Kỳ thực sự là muốn chọc giận được hộc máu. Này mấy gia hỏa thật đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Bây giờ biết Phượng Giao không chuyện gì. Lúc không có chuyện gì làm liền biết lấy hắn vui đùa ngoạn. Hắn thật đúng là hối hận muốn chết, sớm biết ngoan ngoãn ở lại trên núi luyện công, bất trở về sơn trang. Hết chương.